Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, tiểu hòa tử. Lợi hại nha, cái này, chấm ngoặc kép, làm mọi người thấy trước mặt đột nhiên bị từng trận to lớn sóng biển cho đập đánh xuống. Thì liền bè trúc đều đã triệt để tan ra thành từng mảnh thời điểm. Từng cái sắc mặt sửng sốt, vừa mới còn muốn nhích tới gần tiếp ứng bọn họ. Làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại là như vậy kết quả. Điểm này, không khỏi quá mức bất đắc dĩ. Quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin đi. Thất thần làm gì? Nhanh điểm ngang nhiên xông qua. Cầm dây thừng tới. Cứu người nha. Nhìn lấy bên cạnh sửng sốt mọi người. Ngô Đồng sắc mặt cuống cuồng. Có thể nói, loại tình huống này, không thể thấy chết không cứu. Vâng vâng vâng. Mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Không có nhiều lời, thêm mau một chút tốc độ. Một số người đã xuyên qua bọn họ đặc thù y phục, sau đó cột một sợi dây thừng, liền đợi đến tới gần nhảy đi xuống cứu viện. Bành bành bành mà tại mọi người chạy tới thời điểm, một trận lại một trận sóng biển hung hăng đập đánh tới. Cái này khiến mọi người càng là cuống cuồng. Nhiều như vậy sóng biển, bọn họ chỉ có thể nhớ kỹ đại khái vị trí. Nó, căn bản không nhớ rõ nha. Đồng thời, lớn như thế sóng biển, muốn cứu viện, cái này độ khó khăn đồng dạng gia tăng thật lớn nha. Đó là cái gì? Mau nhìn, hắn đi ra, quá mức thật không thể tin đi. Ta đây không phải nằm mơ đi, mà tại mọi người chuẩn bị tiếp cận gần, tại mọi người chuẩn bị nhảy xuống hải lý tìm cứu thời điểm. Tại từng trận sóng biển bên trong, lúc này có một đạo thanh niên bóng người đứng tại một cái bè trúc phía trên. Trực tiếp theo gió vượt sóng tới. Làm sao có thể gặp phải cao thủ, thế ngoại cao nhân. Từng cái nhìn đến, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái này, quá mức thật không thể tin đi. Nhanh ném dây thừng, Ngô Đồng nhìn đến tiếp cận thanh niên. Sắc mặt cuống cuồng, nhắc nhở một tiếng. Đúng. Mọi người nghe đến, một sợi dây thừng đối với thanh niên ném xuống. 1, 2, 3, kéo, hô hô hô, lôi kéo dây thừng, Diệp Thần bóng người thở hồng hộc, cuối cùng là đi vào thuyền cá bong tàu. Thực, vừa mới sóng biển đối với mình tới nói không đáng kể chút nào. Cũng là một cái vấn đề nhỏ mà thôi. Thế nhưng là, chính mình năng lực dưới tình huống bình thường, không thể tại trước mặt người bình thường thi triển. Bằng không, có thể sẽ bị để mắt tới. Vì không tất yếu phiền phức, Diệp Thần chỉ có thể để sóng biển hung hăng vỗ xuống đến. Sau cùng theo sóng biển bên trong lao ra tới. Bằng không, Diệp Thần hoàn toàn có thể trực tiếp theo hoang đảo trên bờ cát trong nháy mắt di động. Đi tới nơi này cái thuyền cá phía trên. Có thể nói, vẫn là vô cùng phiền phức. Tiểu hòa tử, không có việc gì đi. Nhìn lên trước mặt thanh niên, Ngô Đồng sắc mặt cuống cuồng, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có chuyện gì, cũng là uống mấy ngụm nước biển, có chút không còn chút sức lực nào mà thôi. Không nghĩ tới thế mà xui xẻo như vậy, hơi kém thì muốn ở chỗ này lật xe. Còn tốt, được cứu. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, đại thúc, ta là Diệp Thần, ngươi là, chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, tất yếu bắt chuyện, vẫn là muốn có. Ngô Đồng, bọn họ đều là cùng ta một cái thôn làng, ra tới bắt cá. Tiểu hòa tử, ngươi làm sao một người tại trên đại dương bao la phiêu lưu? Gặp phải sự tình gì sao? Ngô Đồng nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta không có cách nào trở về. Chỉ có thể tại trên đại dương bao la phiêu lưu. Đúng, Ngô Đồng đại thúc, có thể mời ngươi giúp một chuyện sao? Ta còn có mấy cái vị bằng hữu bị vây ở không xa hoang đảo. Làm phiền ngươi tiếp đáp một chút bọn họ. Có thể chứ? Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Lần này, ta đi ra cũng là bởi vì chịu không được. Chúng ta đã bị sóng biển vọt tới hoang đảo vài ngày thời gian. Nếu như đại thúc ngươi chịu giúp đỡ, mặc kệ đại thúc ngươi muốn cái gì thù lao, tiền tài lời nói, tùy tiện nhắc tới, Ai? Các ngươi những người tuổi trẻ này nha. Từng cái thì ưa thích chơi cực hạn vận động. Coi như ưa thích, cũng không muốn thì liền mệnh đều không muốn nha. Các ngươi phụ mẫu, cũng không dễ dàng. Ngô Đồng nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ở phương hướng nào? Về sau thiếu chơi một chút cực hạn vận động. Sinh mệnh chỉ có một lần. Nhân sinh không có làm lại. Càng thêm không có khởi động lại cái nút. Ta biết, đại thúc, ngươi nói đúng. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Bất quá, vẫn gật đầu. Tại cái hướng kia, rất nhanh liền đến. Không dùng nhiều xa, đi thôi. Ngô Đồng nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Nhìn về phía bên cạnh mọi người. Đúng, mà mọi người nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Không có nhiều lời. Hướng về Diệp Thần chỉ lấy phương hướng lái đi. Diệp Thần vẫn chưa về sao. Mà tại một cái khía cạnh khác. Làm Lâm Khuynh Quốc bóng người đi vào bờ biển thời điểm. Nhìn đến ngay tại trên bờ cắt nằm thẳng Diệp Lâm các nàng. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Diệp Lâm nghe đến. Mỉm cười. Nhìn trong tay nước dừa. Không có nhiều lời. Yên tĩnh nhâm nhi thưởng thức. Có thể nói. Diệp Thần làm việc. Nàng yên tâm. Đến. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành như là thấy cái gì. Sắc mặt kích động. Chỉ lên trước mặt vùng biển. Lúc này. Tại vùng biển phần cuối. Có một chiếc thuyền bóng người. Chính đang nhanh chóng chạy tới. Tuy nhiên không phải hào hoa du thuyền. Bất quá lúc này liền xem như phá thuyền cá. Đối với bọn hắn tới nói. Đồng dạng là cứu tinh đồng dạng lập lòe tỏa sáng nha. Rốt cục có thể rời đi nơi này. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến. Cuối cùng là đại thở dài một hơi. Có thể nói. Ba ngày nay. Vẫn là vô cùng để người không biết làm sao. Đặc biệt là ở buổi tối. Bốn người chen tại trong một cái sơn động. Sáng ngày thứ hai. Đều sẽ phát giác có một loại khiến người ta xấu hổ tư thế tỉnh lại. Ai mà từ giờ trở đi. Chính mình rốt cục có thể thoát khỏi dạng này một loại phương thức. Trong lúc nhất thời, không khỏi có chút cao hứng. Nhưng là, không biết làm sao, lại có nhấp nhô thất lạc. Đại biến thái. Bên này, nhìn lên trước mặt thuyền cá. Lâm Khuynh Thành phất phất tay. Sắc mặt kích động. Tiểu hòa tử, đây là ngươi bằng hữu. Lợi hại nha, làm thuyền cá cập bờ. Ngô Đồng nhìn đến mặt ba vị trước thiếu nữ thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, một bộ bikini, vẫn là như thế mê người xinh đẹp tư thái. Như thế Khuynh Quốc Khuynh Thành tư sắc, quả thực cũng là khiến người ta ước ao ghen tị nha. Ta tam tỷ còn có hai vị bằng hữu. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, chúng ta chẳng qua là bằng hữu bình thường mà thôi. Chúng ta biết, mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Hy vọng ngươi là một cái chuyên tình tiểu hòa tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến, triệt để không biết nói cái gì. Mặt sạm lại, chính mình, đương nhiên là chuyên tình tiểu hòa tử rồi. Ta tam tỷ Diệp Lâm, Lâm Khuynh Quốc còn có nàng muội muội Lâm Khuynh Thành. Nhìn lấy mọi người, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giới thiệu, đây là thuyền trưởng Ngô Đồng Đại Thúc. Ngô Đồng Đại Thúc, cảm ơn. Đợi đến trở về, tất có thâm tạ. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, gật gật đầu, ha ha ha, lẫn nhau hỗ trợ, cần phải, nặng cảm ơn cái gì, thì miễn đi. Ngô Đồng nghe đến, cười ha ha, lắc đầu, linh chi, nhân sâm, bên cạnh mọi người thấy, từng cái sắc mặt chấn kinh, lớn như thế linh chi nhân sâm, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến nha, phân bọn họ một số đi. Mặt khác một số, ta muốn cho tam tỷ thương tổn còn không có tốt. Diệp Thần nhìn đến, đối với Lâm Khuynh Quốc gật gật đầu. Ông bạn già, xuất phát, trở về, đúng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.